Chương 252, Cai Sa, không có được mới là tốt nhất. Dị mù cho là chúng ta có thể bỏ qua vòng sợ làm xử lý phương pháp cái đề tài này rổ xì mù ra hề tô, a kéo a, mặc dù là đề, bất quá hội trưởng thế giới có hội trưởng lời nói cũng là không cần lo lắng. Thần thánh Cai Sa, đúng là như thế, trừ hội trưởng, không phải còn có ta lấy lại quá khứ thân ái muội muội cùng ngạn sao lạnh băng. A lấy lại bản nữ vương, cái này gọi truy cầu nữ vương muốn, cũng sẽ không cùng ngươi cái này cả ngày giả cao đại thượng bịt đồng dạng đều đã lâu như vậy, vẫn là một cái lao xử nữ lặn lạnh băng chú ý tới cách xa cái này thân ái tỉ muội phát biểu, lông mày khẽ nhúc nhích biểu thị địch trở về. Ngạ, thần thánh Cai Sa, từ bỏ toàn bộ đại ác ma văn minh thân ái muội muội lại còn nói còn không phải lấy lại cách xa lần này phảng phất sớm có đoán trước. Không nhanh không chậm tại cù mà cản hưởng thụ một chén hồng trà, nhét miệng lên một cái đường cong. Lạnh băng, bản nữ vương cho rằng ngươi cái này ngay cả nam nhân đều không có lao xử nữ mời ngậm miệng. Bản nữ vương cho rằng không có nam nhân yêu không phải ngươi chuyện thống khổ nhất, mà là ngươi căn bản thể nghiệm không đến có được người yêu của ngươi cảm giác yêu quái đại hiền giả. A rồi lại bắt đầu đâu. A sơ, cái này quen thuộc trang diện, quen thuộc lẫn nhau siêu thế nhưng là... Vì cái gì ta vẫn là có một loại muốn lặn rơi lệ cảm giác vì phương Bắc thần vinh quang, cho bản vông lặn đi, thân là độc thân cầu liền miễn cho bị vì yêu ánh sáng cùng. Tuổi chót số biểu thị ạ sờ đến bản vông cho ngươi sờ soạn sờ một cái đầu, đừng khóc, không thấy được hắn đã đang khóc ổ đỉn chi tử. Một, thần thánh Cai Sa, à, muội muội thân ái của ta, không biết ngươi có hay không nghe qua một câu lạnh băng, lao xử nữ thần thánh Cai Sa, tỉ như chỉ có không có được. Mới là tốt nhất, chính là bởi vì ta không lấy được đồ vật, với ta mà nói mới là tốt nhất. Cai Sa ưu nhã chậm rãi buông xuống hồng trà, biểu thị rất trơ mong mình thân ái muội muội tại một cái khác thế giới biểu lộ. Lạnh băng, tại bạch dạ thế giới nơi này lạnh băng đối với cái này phát biểu trầm mặc mấy giây về sau, cái chán hiện lên bôi đen tuyến. Các loại, cái này lao xử nữ bịt cái gì thời điểm lại biến thông minh nguyên lai là tìm đến trở lại để sao rổ xì mù ra ghê tô. A lập lạp, không có được, mới là tốt nhất sao dị thế giới chuyển sinh người, yêu quái đại hiền giả, giống như, đích thật là cái này đạo lý, chỉ có không có được đồ vật mới là tốt nhất, cho nên bảy hội trưởng thế nhưng là một mực bị để ở trong lòng đâu. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hì hì, ta đột nhiên chú ý tới một sự kiện nói như vậy, Cai Sa đại lão mục tiêu cũng là hội trưởng đại nhân sao ngạ, uy, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Âm có chút suy tư. Đột nhiên minh bạch cái gì? Nạ kỳ gì e gì nạ, miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt thật hâm mộ bất quá ta ngược lại là rất chờ mong hội trưởng xử lý như thế nào nhiều như vậy hậu cùng quan hệ vậy nhất định rất đặc sắc á yêu quái đại hiền giả, a rồi a, hoàn toàn chính xác nga. Ấy, miệng pháo tiểu tiện tiện bị cấm nôn một ngày. Đinh, yêu quái đại hiền giả bị cấm nôn một phút. A sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, en du ô gạo, khúc, phát biểu lý trí. Phát biểu muốn lý trí, ta tiếp tục yên lặng lạn. Mà lúc này, ý vùn nội tâm là gào thét, ta đặc biệt đây là không công bằng đối đại vì cái gì hắn là một ngày đằng sau cái kia lại là một phút ý vùn biểu thị ta muốn tố cáo đây là khác nhau đối đãi mặc dù ý vùn đã quên lãng chủ mưu cùng đồng phạm ở giữa khác nhau. Mặt khác cẩn thận cá ướp muối dù cả gì vượt giới chém người cảnh cáo lạnh băng, phun thần thánh Cai Sa, ta thân yêu lão xử nữ tỷ tỷ nguyên lai cu nở dê đang nghĩ. Nam nhân sao vừa vặn thừa dịp hội trưởng dòm bình không ngại ra vào lời. Thật lòng nha. Cơ trí lạnh băng suy nghĩ kích động, cân nhở ả cờ đến Cai Sa cái kia bị tính cách, nàng cho rằng Cai Sa ngươi có thể bắt đầu mình biểu diễn. Thần thánh Cai Sa, không có cách, đã mục đích bị phát hiện, có thời điểm ta ngược lại là giống mời hội trưởng đến siêu thần thế giới một chuyến, thuận tiện cho ta thân ái muội muội một kinh hỉ. Cai Sa có chút ngẩn ra một chút, sau đó một chút suy nghĩ, muốn ưu nhã lại từ từ cùng mình thân yêu muội muội đấu trí đấu dũng. Lạnh băng, lạnh băng đột nhiên phát hiện cái này bịt cái gì thời điểm thông minh như vậy sau khi, ngược lại là không có gấp trả lời. Lạnh băng, kia bản nữ vương ngược lại là rất hoan nghênh ngươi cái này lao xử nữ vui mừng, nhớ kỹ, ngày mai ngươi chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, bản nữ vương nam nhân nhất định sẽ đi. Thần thánh Cai Sa. Cú mạ cạn từ đầu đến cuối bình tĩnh Cai Sa đột nhiên uống trà động tác có chút cứng ngắc lại một chút. Các loại, trên lý luận nàng cùng thân ái muội muội đoạt nam nhân, không đúng, là đoạt nàng nam nhân, ngươi cái này chẳng những không có người kinh hoàng, ngược lại còn rất vui vẻ là tình huống như thế nào. Cách xa biểu thị hiện tại hơi nhỏ lộn xộn, bình thường kịch bản không phải mội mội thân ái của ta nhiều loại kháng cự lạnh băng thần thánh cai xa, đừng hoảng hốt, bản nữ vương ngược lại là rất hiếu kỳ người có thể hay không tuân thủ ước định. Thần thánh cai xa, a, thân là thiên sứ chi vương, nói ra lời nói cũng sẽ không tùy tiện thu hồi. Cai xa phát biểu xong về sau, khỏe mắt đột nhiên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhảy một chút, các loại, nàng đây coi là không tính mình hố mình. Cùng mình tên ngu ngốc kia lấy lại mội mội đồng dạng đem mình bồi tiến vào lạnh băng thần thánh cai xa, đã dịn sót, chờ lấy bản nữ vương tắm rửa sạch sẽ đi. Nạ kỳ gì e gì nạ, phốc rổ xì mù giả hê tô, a rồi yêu quái đại hiền giả, phun ta cho rằng hội trưởng vui thu hậu cung một, vui sách thiên sứ, hơn nữa còn là thiên sứ chi vương cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, la hào giáo chủ, không hổ là huynh trưởng sao bạch dạ, hai người các ngươi có thể ngừng. Cái chán hiện hiện hát tuyến bạch dạ cho rằng lạnh băng cùng 800 cắt xa phát biểu đầy đủ, thế là vương giòn một cái trở tay cho hai người 10 phút cấm luôn. Dù sao lần này bởi vì các nàng hai đề tài đều đem chủ đề chạy đến đường chân trời duyên đi a bạch dạ, tốt, chủ đề trở lại chuyện chính đi. A sơ, một, nhìn thấy vui sướng ngược cho đối thoại, A sơ biểu thị yên lặng đồng ý một búng tay nửa vũ trụ, đúng là như thế chủ đề trở về. Nói thật ta giống như bổ rổ đối đầu này mà vật sẽ có cái gì hương vị cũng rất tò mò. Thả nổ nổi lên đem chủ đề một lần nữa mang về luận xử lý như thế nào thuận tiện, chỉ bất quá lần này xử lý đối tượng không phải thảo luận sơ lạnh, mà là đầu kia lợn rừng ma vật để dạn style vô bằng. Lao phu cho rằng nhưng thịt kho tàu vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông đồng ý hấp lao sói xám, ừm, bản đại vương cho rằng thêm chu tờ đi muối Mliodas, chúng lên mặt dầu chiên vì phương Bắc thần vinh quang. Sát vách tiểu hài lại một lần gọi khóc gạc khu, thức ăn ngon nói công kỳ mỹ thực thợ săn, phốc ha. Ha ha, trên lầu mọi người lại là tại nghiêm túc sao yêu quái đại hiền giả, a rồi a, nếu như không thảo luận hội trưởng hậu cung vấn đề, ta cho rằng là toàn viên đều là ẩn tàng ma quỷ bản chất đi, bất quá chờ làm tốt làm ơn át tới một phần, ta cho rằng có thể mời gần sổ kỳ ổ những người khác nhấm nháp một chút dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma đâu. Dị thế giới chuyển sinh người, o. Oh.